Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 485, chương 485, còn xin suy nghĩ một chút. Đến lúc đó, ngài nhưng là muốn trực tiếp làm lâm thời đại tướng, dẫn đầu hải quân xuất chinh. Đã dù sao cuối cùng đều muốn mang binh xuất chinh, ngài cần gì phải lựa chọn loại này mất mặt phương thức đâu. Không thể không nói, thế giới này chính phủ quan viên rất biết cách nói chuyện. Câu câu có lý, kín kẽ, mà lại, câu câu đều là uy hiếp ngữ điệu. Như vậy nói cách khác, ta đã không có lựa chọn. Akainu ngẩng đầu lên, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm người này, tràn đầy kinh khủng áp bách, khiến người này không khỏi lui về phía sau mấy bước, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cho nên, còn xin ngài thận trọng suy tính một chút, dù sao, triệt tiêu một cái nguyên soái, cho dù là Goroviu đại nhân, không đến bị bất đắc dĩ, cũng sẽ không đi làm loại này tự đoạn tay chân sự tình a. Gặp Akinu ngữ khí hơi có một ít hòa hoãn, người này lại mau nói lời hữu ích, hy vọng có thể để Akainu hồi tâm chuyển ý. Ngươi không cần nói nữa, chỉ cần ta Sakazuki vẫn là hải quân nguyên soái một ngày, mệnh lệnh này ta liền không khả năng chấp hành. Cái này là tuyệt đối không thể nào. Ngươi để Gorose bọn hắn hết hy vọng đi. Nhưng mà, chính phủ thế giới quan viên lời nói này cũng không có lấy được hiệu quả gì. Sakazuki tự như một khối hầm cầu bên trong giống như hòn đá. Vừa thúi vừa cứng, từ đầu đến cuối kiên trì quan điểm của mình không có bất kỳ cái gì dao động. Đã như vậy, vậy liền chúc nguyên soái may mắn. Hy vọng ngài quyết định này là chính xác. Không phải vậy, cái này chắc chắn là ngài cả đời này nét bút hỏng. Gặp Sakazuki hoàn toàn không thể nói lý, chính phủ thế giới quan viên cũng không muốn tiếp tục khuyên. Đi thong thả không tiễn, Akainu ngay cả nhất lễ phép căn bản đều thiếu nợ thiếu, cũng không ngẩng đầu lên nói. Thật sự là già nên hồ đồ rồi. Lập tức xuất động toàn bộ hải quân, mở cái gì quốc tế trò đùa. Khói mù lượn lờ trong phòng, truyền đến Akainu khinh miệt lời nói. Mariezoa, ta liền biết, dựa theo Sakazuki tính cách, mệnh lệnh này hắn tuyệt đối sẽ không chấp hành. Đã như vậy, cũng chỉ đành biến thành người khác. Có được nguyên soái chi tư người cũng không chỉ hắn một cái. Đạt được Sakazuki đáp án về sau, Gorose mồm mặt trong dự liệu biểu lộ. Đã như vậy, vậy liền để Sengoku đi thôi. Cương cốt cần trấn thủ chính phủ thế giới, quyết không thể tùy tiện rời đi. Được, ta không có ý kiến. Có thể, hạ mệnh lệnh đi. Đối với đề nghị này, không người phản đối. Cái gì, để lão phu đảm nhiệm lâm thời nguyên soái? Ha ha, vẫn là thôi đi, lão phu nếu là còn muốn làm hải quân nguyên soái, lúc trước liền sẽ không từ nhiệm dưỡng lão, vẫn là mời Gorose bọn hắn mời cao minh khác đi, lão phu đã không thích hợp làm nguyên soái. Lúc đầu coi là đây là một chuyến phi thường thuận lợi nhiệm vụ, nhưng truyền lời thế giới này quan viên chính phủ không nghĩ tới. Hắn mới tại Sakazuki nơi đó vấp phải trắc trở, liền lại tại Sengoku nơi này đụng vách. Ngài thật không suy tính một chút sao? Người này có chút bất đắc dĩ, nhịn không được khuyên một câu. Ha ha, không có ý tứ, ngươi vẫn là tha ta bộ xương già này đi. Ta hiện tại chỉ muốn hảo hảo dưỡng lão, sự tình khác vẫn là đừng tìm ta. Ta cũng không muốn phá hư cuộc sống bây giờ, ta rất hưởng thụ loại này nhẹ nhõm cảm giác. Ngươi nhìn, ta hiện tại tóc đều khôi phục không ít. Nếu là tái xuất mặc cho lâm thời nguyên soái, sợ là lại muốn trợn nhìn đầu. Ai, nhuộm tóc cảm giác thật không được. So với Sakazuki trực tiếp, Sengoku cự tuyệt càng thêm cao minh, cũng càng thêm uyển chuyển. Tốt a, gặp Sengoku đều đã rất rõ ràng biểu đạt ra ý nghĩ của mình. Mình lại tiếp tục khuyên liền lộ ra rất không biết thời thế. Cái gì?